Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 69, Trần Đại Tôn. Góc truyện audio.com. Aria nữ nhân này quá thông minh, tâm cơ cũng rất sâu. Rosen không yên tâm để một cái dạng này nữ nhân tự do tự tại. Tại Aria đem trung thành dược tể uống vào lúc, ngay lập tức Rosen liền nhìn thấy được trong mắt nàng trung thành cùng sùng bái. Không một chút nào tạp chất, đồng thời Rosen cũng nhận được hệ thống thông báo. Điều này cũng có nghĩa là đã thành công. Aria độ trung thành đã đạt đến cực hạn chỉ số. Chủ nhân, Aria quỳ một chân xuống trước mặt Rosen cúi đầu cung kính nói. Tốt lắm, ngươi rất can đảm, Rosen thần sắc tán thưởng nhìn Aria gật đầu nói. Sau đó hắn liền nhìn sang hai cái nhất lưu võ giả nói. Các ngươi bây giờ thì sao? Có hay không cần ta nhắc lại một lần nữa? Chúng ta uống, hai cái nhất lưu võ giả vội vàng nói. Ngay sau đó liền đem trung thành dược tể uống vào. Ngay sau đó hai người cũng đồng loạt quỳ xuống trước mặt Rosen. Chủ nhân, ha ha ha, tốt lắm, các ngươi đứng lên đi. Rosen cười nói, vâng, ba người đồng thanh đáp. Sau đó đều đồng loạt đứng dậy. Sau này các ngươi cứ gọi ta là boss. Bây giờ ta còn công việc phải giải quyết. Các ngươi hãy thật tốt quản lý thụ hạ dưới tay. Ta sẽ liên lạc với các ngươi sau. Rosen nhìn ba người nói. Vâng, Aria, ngươi hãy đem Hoàng Viêm tài sản giải quyết sớm nhất. Ta rất nhanh sẽ đến tiếp quản. Vâng, sau đó Rosen liền đem Hoàng Viêm đầu cầm lên. Đồng thời tạo ra một đám hỏa diễm đem Hoàng Viêm thi thể cho đốt thành tro. Rosen thân ảnh sau đó liền biến mất khỏi chỗ. Hòa Nam khu bên cạnh, bên trong một căn biệt thự. Căn biệt thự này nhìn qua cũng có hơn 100 mét vuông. Xung quanh đường phố rất vắng vẻ, rất ít người qua lại. Thỉnh thoảng có thể thấy được mấy chiếc xe hơi chạy ngang qua cùng mấy cái người đi bộ. Tại sao nơi này lại như thế vắng vẻ? Bởi vì nơi này là một cái giang hồ lão đại nơi ở cho nên người bình thường đều sẽ không đến gần nơi này. Trần Đại Tôn, là giống như Hoàng Viêm một dạng là một cái xã hội đen. Đồng thời cũng là một cái siêu năng lực giả. Tuy nhiên Trần Đại Tôn không giống như Hoàng Viêm như thế núp trong bóng tối. Bản thân hắn thực lực cường đại, dưới tay còn có một đám nhất lưu, nhị lưu võ giả, cho nên cũng không sợ người khác đến tìm phiền phức. Trần Đại Tôn cùng Hoàng Viêm đều là xã hội đen, hai người cũng có thể coi là kẻ thù, đã từng có không ít lần va chạm, không ai chiếm được chỗ tốt của đối phương. Bất quá bây giờ Trần Đại Tôn thế lực phát triển mạnh hơn Hoàng Viêm mạnh hơn nhiều. Dưới tay hắn nhất lưu võ giả có 5 cái, nhị lưu thì có mấy chục cái. Trần Đại Tôn hay Hoàng Viêm dạng này giang hồ lâu năm xã hội đen. Mạng lưới tình báo đều rất rộng, hơn nữa hắn lúc này đang bị treo thưởng. Đương nhiên là sẽ chú ý sàn giao dịch tình huống. Tại Rosen tiếp nhận nhiệm vụ lúc, Trần Đại Tôn liền nhận được tin tức. SB Google, Windows, SB Google, Post, đương nhiên Trần Đại Tôn cũng không phải là tên chết nhát. Hắn cũng sẽ không vì Rosen miểu sát một cái hậu thiên cao thủ mà sợ hãi hay coi thường. Đi vào con đường này hắn học được tính cẩn thận hành sự. Cho nên ngay khi nhận được tin tức hắn liền toàn bộ nhất lưu cao thủ tụ tập lại một chỗ. Ứng phó Rosen, lúc này Rosen đã đi đến Trần Đại Tôn biệt thự bên ngoài. Một con hẻm vắng, ánh mắt nhìn về phía biệt thự phương hướng. Rosen khóe miệng nhếch lên. Rất tốt, ta còn phải cảm ơn ngươi a, Trần Đại Tôn. Đem một đám người tụ tập lại. Đỡ mất công ta săn lùng các ngươi. Rosen khóe miệng nhếch lên khẽ nói. Sau đó hắn liền mở ra hệ thống bản đồ. Tại bản đồ bên trong. Ngoại trừ hắn ra thì có 5 cái chấm đỏ, bên trên còn có đi kèm tên cùng đẳng cấp của mục tiêu. 5 cái có đẳng cấp 30, 35, còn có một cái là đẳng cấp 46. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Trần Đại Tôn. Trần Đại Tôn so với Hoàng Viêm mạnh một chút, Hoàng Viêm đẳng cấp chỉ có 44 cấp mà thôi. Ngay sau đó Rosen thân ảnh liền biến mất khỏi chỗ. Lúc này phía sau biệt thự trang viên, ba cái thân ảnh tập trung một chỗ, mà một người trong số đó ăn mặc một thân màu bạc tây trang. vóc người cao lớn, một đầu màu đen tóc con nhím. Người này chính là Trần Đại Tôn. Trần Lão Đại, ngươi không cần phải lo lắng. Chúng ta nhiều người như vậy, cái kia huyết sẽ không thể làm gì được chúng ta. Đúng vậy, chỉ cần hắn dám đến, ta nhất định sẽ đem hắn đánh cho tàn phế. Hai cái nhất lưu võ giả càn rỡ lên tiếng. Lần này kẻ địch không đơn giản. Hắn nhưng là nhất chiêu miểu sát hậu thiên cao thủ. Không cẩn thận là không được. Chúng ta cũng không biết hắn lúc nào sẽ tới. Trần Đại Tôn lắc đầu nói. Không hiểu vì lý do gì. Hắn luôn cảm thấy bất an trong lòng. Hắn rất tin tưởng mình cảm giác. Chính vì như vậy hắn mới để cho thụ hạ ở lại nơi này. Tuy nhiên cái này cổ bất an cảm giác lại không hề giảm. Những người khác đâu rồi? Trần Đại Tôn lên tiếng nói. Đang đi kiểm tra xung quanh. Rất nhanh liền sẽ quay về. Nhất lưu võ giả A nói. Tại hắn vừa dứt lời từ phía xa đi tới hai cái thân ảnh. Có gì khả nghi hay không? Nhất lưu võ giả B nói. Đã kiểm tra kỹ càng. Không có gì khả nghi. Cũng không phát hiện có người xâm nhập dấu hiệu. Nhất lưu võ giả C lắc đầu nói. Trần Lão Đại, có phải hay không ngươi quá lo lắng? Cũng không nhất định là hôm nay hắn sẽ tới. Nhất lưu võ giả A nói. Hy vọng là như vậy đi. Trần Đại Tôn gật đầu thở dài nói. Bất quá ngay sau đó hắn đột nhiên nhíu mày nhìn xung quanh. Còn một người nữa đâu rồi? Hắn ở nơi này, nghe được cái này xa lạ âm thanh đám người không khỏi biến sắc. Quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra phương hướng. Chỉ thấy một cái thân ảnh bị ném về phía bọn hắn. Người này chính là Trần Đại Tôn thủ hạ một trong. Chỉ là lúc này hắn trên người xuất hiện rất nhiều thương thế. Gương mặt hoàn toàn bị đánh thành đầu heo một dạng. Hoàn toàn không nhận ra được. Cách chương.